Ông trời, chấp nhận đi các sư Tô Ân. Ôn, không hổ là mình, từ sớm đã cọc được vợ. Cách chương.